Thì Phật bảo ông A-nan, thì chắc hẳn ông không muốn thành ra sáu gốc và trong ông chỉ thành một thể, lại làm sao được? Ông A-nan thưa, nếu còn những gốc đó thì phải trái lăng xăng, trong đó tự sinh ra gốc này không phải là gốc kia không phải là gốc này. Giờ đây Đức Như Lai cởi bỏ tất cả, không sinh gốc nữa thì không đây kia, còn không gọi là một thì làm sao mà thành sáu được? À, tức là sáu gốc mà nó còn á, tức là còn có sáu cái á, không mà muốn nó thành một thể á thì sao? Thì khó được. Sáu gốc mà còn đó thì muốn cho thành một thể đó thì khó thành được. Bởi vì hãy sáu cái còn đó thì gọi là cái này nó tranh cái kia, cái này không phải cái kia. Cho nên đây gọi là cái này thị phi nó tranh nhau đó. Cái gốc này không phải gốc kia không phải gốc nọ. Sáu cái nó vẫn tranh nhau. Cho nên hãy còn sáu cái là còn tranh. Cho nên không thể gọi là thành một được. Mà muốn cho gọi là hết cái một á thì sao? Là phải cởi mất cởi hết sáu cái kia. Cho nên đây ngày nay người nói là những cái gút đó mà còn á thì phải tái lăng xăng, trong đó cái là nó tự sinh gút này không phải gút kia. Bây giờ nếu mà Như Lai cởi bỏ tất cả hết, không sinh gút nữa, không còn gút nào được hết thì không còn kia đây, thì lúc đó cái một cũng không còn nữa, làm sao là sáu, nói không? Không còn cái gút nào được hết thì nói gì là một là sáu thì hết rồi, thấy không? Tức là chỉ cần là cởi bỏ hết những gút đi thì hết còn cái tên sáu và tên một nữa, khỏi cần nó một nữa, bởi vì gút đâu còn nó một, còn ngoài còn sáu cái. Cho nên là muốn cho nên là dơ cái sáu này, muốn nói cái kia là một, gọi là đối đãi nhau mà, thấy không? Còn hết không còn cái gút nào hết thì cái khăn hơi nói sáu một gì nữa, phải không? Đó, thành ra còn nói một cũng là chưa hết nữa. Mà thấy rõ không? Cho nên chỗ này chỗ rất là vi tế, phải không? Cho nên gọi là trở về một đó thì tưởng đâu đó là hay, nhưng mà chưa phải là cái chỗ rốt ráo. Còn giữ cái một tức là còn chưa quên cái sáu, tức là trong cái đầu còn nhớ cái sáu, cho nên mới nói cái này là một, giữ cái một, phải không? Còn nếu mà sạch hết cái sáu rồi, không còn khúc nào nữa hết thì khăn thôi, nó một gì nữa, cho nên chỗ đó là chỗ mà gọi là vi tế á. Đúng là chỗ này là không tu thì tức là cô không thấy nổi, lý luận là không đến nổi, cho nên là phải nghiệm kỹ, mình gọi là nghe rồi nghiệm để là mình có cái gọi là có cái niềm tin, gọi là cái chủng tử, rồi để rồi mình gọi là quán sâu, lấy đó làm cái chủng tử, là quán sâu để rồi mình khai thác phát minh ra. Vậy tức là khéo mà gọi là cởi bỏ hết những thứ đó đó, không còn sáu một nữa thì tức là vượt lên cả căn và trần, không còn mắc kẹt lấy căn trần nữa. Đó, thì vậy tức là giải thoát cái gì? Vậy thì cái chỗ quan trọng là cái gì? Nói một nói sáu không quan trọng, mà quan trọng là cái gì? Quan trọng là cởi cái gút đi đó mới là quan trọng, không? Còn ở đó mà lý luận một sáu hoài là không có tới đâu hết, phải không? Quan trọng là cởi gút đi, cởi hết cái gút đi thì thôi, khỏi nó một nói sáu. Còn mấy gút đó mà ngồi đó mà lý luận một sáu hoài thì cũng không tới đâu, phải không? Đã còn gút đó, nó còn đây kia hả? Cho nên là cởi bỏ hết những cái gốc đó thì xong, còn ngồi đó mà lý luận hoài thì không tới đâu, phải không? Cho nên chỗ đó, chỗ quan trọng là chỗ đó đó. Thì Phật dạy cái nghĩa cởi cả sáu gốc rồi một gốc cũng không còn cũng lại như vậy, do tâm tính của ông cuồng loạn từ vô thủy mà vọng phát sinh cái thấy biết, rồi vọng phát không dừng thì làm cho cái tri kiến sinh bệnh mà phát sinh ra trần cảnh, như trồng con mắt bị mỏi mệt thì thấy có qua đốm lăng xăng, tất cả những tướng thế gian, rồi núi sông đại địa sinh tử niết bàn vốn không nhân gì mà rối loạn khởi lên trong tướng sáng suốt yên lặng, đều là những tướng qua đốm điên đảo do bệnh mê lầm mà ra. Rồi rút lại là cũng gọi là cái gọi là giống như gọi là qua đốm, gọi là điên đảo thôi. Tức là sao? Tức là muốn không còn cái một thì phải cởi bỏ cái sáu kia. Khi mà sáu phút mà nó đã không còn rồi á thì không còn lấy gì để so sánh, không là một là sáu nữa thì tức là hết còn kẹt kia đây. Đó là cái chỗ quan trọng. Thì đây là Đức Phật ngài mới chỉ ra cho rõ là cái gốc gác, tức là do cái bất giác từ vô thủy, không mà ở trong cái tánh giác sáng suốt nhiều màu đó rồi bỗng khởi ra cái thấy biết bệnh, tức là đây và gọi là cái cuồng loạn á, cuồng loạn từ vô thủy đó, nghĩa là ở trong cái tánh giác nó vốn là sáng suốt nhiều màu, nhưng mà rồi bỗng khởi ra cái thấy biết bệnh, gọi là mắc bệnh đó. Rồi từ cái thấy biết bệnh sao mới vọng sanh có trần cảnh đối trước, đã có cái thấy biết bệnh này rồi thì có cái tướng là đối trước nó để cho nó thấy, tức là trần cảnh, tức là cả hai đều bệnh hết thôi. Tức là căn trần nó vọng sanh, cái thấy biết bệnh là tức là căn nè, căn mà nó dính cái căn đó, thấy biết mà nó dính khẳng cái căn nè, rồi có thấy biết cái căn rồi có trần cảnh đối với nó, cho nên gọi là căn trần nó vọng sanh. Vọng sanh là sao? Thì nó chia thành ra sai biệt lăng xăng đây kia. Thì đó cũng là cái gì? Đó cũng chỉ là cái giống như đây Phật dạy gọi là giống như là mắt mỏi mệt mà thấy qua đốm lăng xăng thôi. Tức là do mắt mỏi rồi vọng thấy trong hư không có qua đốm thôi, chứ không phải là thật có. Tức là không phải là riêng có cái thể của gọi là căn trần của nó, hay nói rõ hơn là không phải có cái thể thấy biết riêng, mà nó cũng vốn gọi là nguyên là cái tánh giác thôi, chứ không phải có thêm cái thể của cái thấy biết thành ra cái thấy thứ hai. Cho nên cái thấy biết này thì giống như gọi là cái mắc bệnh thôi, nó mắc bệnh chứ không phải nó có cái thứ hai. Cho nên đây mới gọi là ví dụ như là thấy qua đốm đăng xăng thôi. Như vậy thì tức là mê vọng mà hiện có sanh tử, rồi sao? Do mê vọng cho nên hiện có sanh tử lăng xăng nè, rồi do có sanh tử lăng xăng rồi sao? Rồi mới chán sanh tử mà cầu niết bàn, tức là do thấy có sanh tử cho nên mới chán sanh tử mà cầu niết bàn. Thì như thế là sao? Là cũng ở trong vọng thôi, chứ còn nguyên tự tánh là vốn là niết bàn rồi, tức là nó vốn là vô sanh mà còn cầu vô sanh gì nữa. Cho nên đây gọi là mê. Khi mê thì thấy giống như là thật có sanh tử, do thấy thật có sanh tử cho nên mới chán sanh tử cầu niết bàn, thành ra giống như có bỏ đây mà đến kia hay cầu kia. Nhưng mà nếu mà ngồi được cái chỗ chân thật này thì mới thấy được, nghĩa là thể sanh tử là vốn là niết bàn, cho nên gọi là ngay sanh tử tức là vô sanh. Cho nên là trong gọi là nhà thiền mới thường gọi có câu là sanh tử tức niết bàn, là như vậy đó, chứ không phải là bỏ sanh tử để mà được niết bàn, không? Thành ra nói chán sanh tử cầu niết bàn thì đó là gọi là đối với trong mê mà nói, chứ còn cái tâm tánh chân thật thì đâu có kia đấy, không? Thấy rõ cái điều đó. Cho nên đây là mình cần phải thấu suốt được cái bệnh mê này, đó là cái chỗ Phật muốn chỉ đó. Cho nên Phật mới nói ở đây giống như là cái tướng qua đốm ở trong hư không đó, đó là điên đảo, do cái bệnh điên đảo mê lầm phát ra thôi. Thấu được cái điên đảo mê lầm đó thì ngay đó thì tức là chơn rồi, đâu phải có riêng cái gì khác. Cho nên chỗ này là chỗ là mình học rồi đều quán kỹ đó, để thấy được những cái ý gọi là ý sâu của Phật chỉ dạy. Thì ông A Nan đây Ngài đang ở bữa thưa, ông đang bữa thưa, bạch Thế Tôn, bệnh mê lầm đó giống như các rút kia, làm sao cởi bỏ được? Đức Như Lai mới đưa tay cầm cái khăn có rút kéo mối bên trái, rồi hỏi ông Anan, thế này mở được chăng? Thì ông Anan thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Phật liền lấy tay kéo riêng mối bên phải, thì rồi lại hỏi ông Anan, thế này mở được chăng? Thì ông Anan thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Thì Phật hỏi ông Anan, nay tôi lấy tay kéo mối bên phải, bên trái hai bên mà rốt cuộc không mở được, vậy ông có dùng phương tiện gì mở được chăng? Thì ông Anan mới bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, phải mở ngay trung tâm cái rút thì tan rã ngay. Phật bảo ông Anan, đúng vậy, đúng vậy. Nếu muốn mở rút thì phải ngay trung tâm cái rút mà mở. Tức là kéo đây kéo kia không ra nữa, mà ngay chỗ cái mối trung tâm rút đó mà gỡ ra, rút ra thì nó ra thôi. Còn cứ chuyện bên đây chuyện kia hoài nó càng chặt thêm nữa. Phải không? Cái không biết mà cái việc bên đây dựng kia hoài là cái rút nó còn chặt thêm nữa. Còn ngay chỗ cái tâm rút đó, mình cột ngay chỗ đó thì ngay chỗ cái tâm rút đó kéo ra thì nó buông thôi, nó mở là đơn giản, nhưng mà không biết thì lại khó khăn. Thành ra đây là tức là đến đây là Ngài A Nan gọi là Ngài hỏi về cái cách mở rút, phải không? Thì gọi là Phật kéo bên phải, kéo bên trái đều không có mở được. Mà Ngài hỏi Ngài Nan đó thì làm sao mở được đó? Thì Ngài Nan nói là phải ngay trung tâm rút mà mở đó. Nhưng mà gọi là trung tâm rút là cái gì mới là quan trọng. Thấy không? Tức là biết là ngay trung tâm rút là mở ra, nhưng mà trung tâm rút là cái gì? Cái đó mới là cái quan trọng. Tức là cái biết hiện tiền sáng suốt đây chung là gì khác hết. Còn cái rút là gì? Rút tức là cái thấy biết, mà cái thấy biết mà xem cái ngã trong đây là, hay cái thấy biết mà thêm thấy biết đó, đó là cái rút đó. Ngay cái thấy biết này mà thêm thấy biết thì đó là rút đó, tức là cột về sáu căn đó. Còn trung tâm rút là ngay cái biết mà sáng suốt hiện tiền đấy. Tức là nếu không biết đó thì cứ kéo bên phải, kéo bên trái, tức là sao? Tức là nhầm bên căn hoặc nhầm bên trần, mà trừ bên căn hoặc trừ bên trần, trừ hoài không ra, mà nhiều khi còn dính thêm nữa. Cứ nhầm bên căn này mà trừ, hoặc nhầm bên trần này mà trừ. Tức là sao? Tức là nhầm bên căn trần để mà làm công phu, thực hành công phu đó. Thì nhiều khi là muốn trừ cho sạch cái căn, mà nếu mà trừ hết cái căn thì sao? Thì mình còn cái gì? Cho nên Ngài Hàm Thị Ngài nói rằng, dẫu cho rời trần mà giữ cái tịnh, hay là đóng kín cửa sáu căn cũng chưa phải rốt ráo giải thoát. Tức là rời trần mà cứ giữ một cái tịnh đó thì cũng chưa phải rốt ráo giải thoát. Bỏ động rồi tịnh. Giữ rời cái trần cảnh đó, cứ lo giữ cái yên tịnh đó, thì cái tịnh đó là cái gì? Cái trần đó là cho nó là động đi, động là tức là sanh trần, mà giữ cái tịnh tức là diệt trần đó thì cũng là trần đó, à không, cũng là trần đó, hoặc là sanh trần hoặc là diệt trần, chứ chưa về rốt ráo giải thoát, thấy không? Còn đóng kín cửa sau căn không cho thấy nghe không biết gì hết thì giải thoát nổi không? Tức là cái lỗi ở đâu phải ở sau căn, mà lỗi là cái gì? Là lỗi chỗ cái hành thức phân biệt này nè. Chứ ngoài sáu căn này đâu có lỗi, cho nên là không biết là cái đóng con bích cái cửa sáu căn này không cho nó thấy biết gì hết, thì giống như người mù á. Thì vậy thì đây Ngài nói là cũng chưa phải là rút ráo giải thoát là như vậy đó. Bởi vì á, trói là cái gì? Trói đâu phải sáu căn mà trói, hay là sáu trần mà trói. Trói tức cũng là tâm trói thôi, rồi mở cũng là cái tâm mở thôi, chứ không phải là cái sáu căn này nó trói hay là cái sáu trần này nó trói, mà cứ nhầm cái chỗ này mà đánh nó hoài. Đó, tức là căn trần không phải lỗi mà đổ cho nó, mà chính cái anh tâm này, tâm mà tâm này tức là cái gì? Tức là tâm thức phân biệt, cái thức phân biệt đó là lỗi chỗ này. Nếu mà cái anh thức phân biệt này mà anh không có chen vào đó anh sanh chuyện thì gọi là căng trần, nó đâu có lỗi lầm gì. Thấy ngày biết là thanh tịnh thôi chứ không rồi. Nhưng mà chính cái anh thức phân biệt là chen vào gây rối nè. Thấy không? Đó. Thấy không? Đó. Cho nên mà thấy được chỗ đó là thấy được cái chỗ mở đó. À, tức là ngay cái biết sáng suốt hiện tiền ở đây mà mê nó cho nên là trói vào căng trần thành bệnh. Thấy không? Thành bệnh tức là thành ra cái thấy biết sanh. Sanh ra cái thấy biết. À, còn nếu ngay đó mà giác trở lại thì vượt khỏi căng trần mà gọi là thường biết rõ ràng. Tức là không có rơi vào trong động diệt, không phải là trừ hết căng trần. Thấy không? Tức là bây giờ là gọi là thường biết rõ ràng hay gọi là thấy biết, nhưng mà là thấy biết ra. Nhưng mà thấy biết bây giờ là thấy biết của Như Lai. Thấy biết mà không rời Như Lai. Rồi cũng thấy biết này, nhưng mà bây giờ là thấy biết không rời Như Lai, hay nói cho dễ hiểu hơn là thấy biết mà không rời tự tánh. Thì nó đâu có mê. À, còn mình là bây giờ thấy biết mà rời mất tự tánh cho nên là cứ nhớ căng trần không ạ. À, thành nó mê chỗ đó. Còn bây giờ thấy biết mà không rời tự tánh thì thấy biết tất cả mà vẫn sao? Vẫn nguyên vẹn là thấy biết thôi chứ không có thêm gì khác nữa. À, tức là vẫn không rời tự tánh. À, thì như là ngài Bá Trượng ngài nói á là cái linh quang nó riêng chiếu nó vượt khỏi căng trần thì thể bài chân thường chẳng kẹt văn tự. Cái linh quang nó sáng suốt đó nó riêng chiếu một mình đó chứ không kẹt lại căng trần thì cái thể bài cái chân thật của nó thường còn không mất cái thường trụ đó thì cái đó không kẹt trong văn tự, cái đó không nằm trong văn tự chữ nghĩa. Cái này không có trong nghĩa là quyển cái này quyển kia phải không? Đó. Thì đây mới là cái sức sống chân thật hay gọi là cái bộ kinh sống. Đó. Thì nếu mà nhắm ngay đó mà mở thì cái gút tự nó tan thôi chứ cái gì nữa, phải không? Còn cứ lo mà trừ cái căn hoặc là trừ nơi cảnh thì nó khó mà hết nổi, phải không? Đó. Cái gốc này không trừ, cái gốc này là không mở mà cứ lo trừ kêu mà. Đó. Thành ra đó là Phật mới chỉ kỹ nha. Thì đây Phật mới dạy thêm, A Nan, tôi nói Phật Pháp từ nhân duyên sinh, chẳng phải chấp tướng hòa hợp thô tháo theo thế gian. À, Như Lai phát minh pháp thế gian, xuất thế gian, biết rõ nhân gốc của nó, theo duyên gì mà phát ra, cho đến một giọt mưa ở ngoài hằng xa thế giới cũng biết số mục hiện tiền các thứ. À, cây tùng thì ngay, cây gai thì cong, chim hạc thì trắng, chim quả thì đen, đều rõ được nguyên do của nó. À, thế nên An tùy trong tâm ông lựa chọn nơi sáu căn, nếu trừ được cái gút nơi căn ấy rồi thì trần tướng tự diệt, các vọng đều tiêu hết thì chẳng phải chân là gì. Phật dạy coi như đây là dạy kỹ không? Tức là Phật nói pháp, nói Phật pháp á từ nhân duyên sinh chứ chẳng phải chấp tướng hòa hợp thô tháo theo thế gian. Bởi vì ở đây là Phật cũng ngừa, bởi vì ở trước là Phật coi như là bác về cái nhân duyên tự nhiên, phải không? Rồi đến đây thì cũng nói mở gút rồi theo thứ lớp rồi thì nhiều khi rồi ngã năng thì ghi nữa, không? Ghi nhân duyên nữa, không? Thì đây Phật nói là Phật nói Phật pháp đó là cũng tự nhiên nhân duyên sinh, nhưng mà không phải là chấp theo cái tướng hòa hợp thô tháo của thế gian, tức là theo cái tướng nhân duyên hòa hợp thô tháo của thế gian. Nà, thì chỗ này là chỗ phải hiểu cho kỹ đó. Tức là Phật nói là Phật pháp tự nhiên duyên sinh đây á là nó có ý nghĩa sâu xa, không? À, tức là sao? Tức là nói tự nhiên duyên sanh đó, tức là nó sanh mà không có thật sanh. Mà sanh không thật sanh thì tức là diệt cũng không thật diệt, phải không? Vì nó nhân duyên sanh mà, duyên sanh tức là không có cái thật thể sanh. Mà không có thật thể sanh tức là không có thật sanh, mà không thực sanh thì diệt cũng đâu có thành diệt, mà không thực sanh trong diệt thì tức là ngay sanh diệt là vô sanh. Thì đó nghĩa nhân duyên của Phật nói là vậy đó, chứ không phải là theo cái nghĩa nhân duyên thô tháo của thế gian, gọi là theo tướng hòa hợp thô tháo của thế gian, tức là sao? Tức là theo thế gian thấy là nhân duyên hòa hợp rồi sanh, sanh là thật có sanh, rồi diệt rồi thấy là nhân duyên tan rã cũng thật có diệt, thì đó gọi là theo cái nhân duyên, cái tướng gọi là hòa hợp thô tháo. Thì đó thành ra nhân duyên mà chấp là thật có sanh thật có diệt, thì đó là thế gian mê muội. Còn đây là Phật nói rõ vậy đây cho mình thấy rõ là nói nhân duyên đây là tức là nó không có thật sanh không diệt, thì ngay đó tức là vô sanh đời, tức là ngay đó là giải thoát, tức là không có lầm theo nó nữa, không có lầm theo nhân duyên. Cái thứ hai á, sâu thêm bước nữa, thì vừa nói về Phật pháp, tức là cái pháp thành thật để mà thành thành Phật đạo, phải không? Thì sao? Thì cũng không phải là gọi là để tự nhiên ra thành, không? Tức là nó cũng có nhân duyên, tức là lấy cái Phật tánh là làm nhân, rồi các cái hạnh thanh tịnh thì làm duyên, đầy đủ hết cái công đức đó thì mới thành tựu được cái đạo quả, phải không? Nhưng mà thành tựu đó là thành cái gì? Thành cái sẵn có rồi, tức là thành cái nhân sẵn có thôi. Cái nhân là Phật tánh, nhưng mà cái nhân này là nhân sẵn có, sẵn có nhưng mà mê lại, cho nên rồi phải nhờ những cái hạnh thanh tịnh rồi đó thì đầy đủ công đức rồi thì mới thành tựu được cái đạo quả đó. Nhưng mà thành tựu đó là thành tựu cái sẵn có, chứ không phải thành tựu cái mới được. Thành ra nói nhân duyên mà không phải là thật có sanh, thật có được, thành ra đó mới là cái nhân duyên sâu xa mà Phật muốn nói. Chứ không phải giống như cái tướng hòa hợp thô tháo của thế gian. Phải hiểu kỹ cái đó. Rồi Như Lai cũng là phát minh, pháp mà thế gian mà chúng thế gian biết rõ cái nhân gốc của nó, theo duyên gì mà phát ra, cho đến một giọt mưa ở ngoài hằng xa thế giới cũng biết số một luôn. Nghĩa là những hạt mưa mà ở ngoài hằng xa thế giới đó, Phật cũng biết rõ từng giọt, gọi là số một đó, không lầm. Thì đúng là chỗ này ngoài sức tưởng tượng của mình, phải không? Nhưng mà nếu mà mình có kinh nghiệm tu tập rồi thì mình cũng có thể tin được. Nghĩa là Như Lai, đây Như Lai phát minh pháp gọi là thế gian mà chúng thế gian đó biết rõ cái nhân gốc của nó theo duyên gì mà phát ra, thì nhân gốc của nó là gì? Thế gian, chúng thế gian xét cho thấu nhân gốc của nó là cũng là từ cái nhất tâm, hay là nói là Như Lai tạng tánh, tức là từ cái nhất tâm mà chân thật đó. Rồi sao? Tùy theo cái duyên nhiễm tịnh mà nó thành sai khác, tức là theo cái duyên nhiễm thì thành ra pháp thế gian, theo duyên tịnh thì thành ra pháp xuất thế gian, nhưng mà gốc á thì cũng từ một nhất tâm thôi, mê nó, cho nên là theo cái duyên nhiễm đó thì thành ra pháp thế gian, thì giác ngộ trở lại nó thì lìa cái duyên nhiễm thì thành pháp mà xuất thế gian, thì cũng trở về cái nhất tâm thôi, cho nên đó là cái bản nhân, cái nhân gốc. Thì Như Lai mà gọi là trong đó mà rõ ràng ngài giác ngộ thấu suốt rồi, cho nên ngài gọi là Như Lai, tức là trọn vẹn ở trong cái rõ ràng thường biết, chứ không có một chút mê lầm hết, phải không? Như Lai mà đâu có mê, cho nên ngài ở trong trọn vẹn ở trong cái rõ ràng thường biết hết. Mà trong cái rõ ràng thường biết đó, cho nên ngài biết rõ tất cả pháp, không có một chút gì mê mờ, phải không? Không có một chút gì mê mờ hết. Cho nên gọi là cho đến một giọt mưa ở ngoài hàng xa thế giới cũng không có thể làm mờ mắt được, không thể qua mặt được, phải không? Cho nên ngài gọi là biết rõ hết số một là vậy đó, không có một chút gì qua mặt được Phật hết, tức là không có chút gì che mờ được hết. Một dù một giọt mưa mà ở hàng xa thế giới ngoài ra cũng không làm cho Phật mê được. Thì vậy mới gọi là trọn vẹn giác ngộ, như gọi là hoàn toàn giác, không còn dấu vết gì hết. Rồi thì mình mà giác được vậy đó thì mới gọi là cứu cánh giác. Rồi thì mình nghe vậy là mình thấy là mình cũng hiểu được, tin được cái điều đó. và mình cũng có thể làm được, đúng không? Rồi, chứ không phải là đâu ngoài của mình. Cho mình mới học là mình thấy được gì đó, mình có đủ niềm tin. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà tu tập mà kỹ ha, khi mà mình sống được gọi là sống được đầy đủ tròn vẹn ở trong cái tánh giác, thì lúc thì từ trong tánh giác mình nhìn ra gì, lúc nào cũng giác thôi, đúng không ấy, phải không? Lúc nào cũng giác thôi, nhìn từng hạt bụi không, từng con kiến rồi mình cũng đúng mới, phải không? Biết rõ hết, không có mà không có chỗ là cái gì mà che mờ được hết. Đó, cho nên là thì mình học kỹ rồi mình có tu tập rồi mình có kinh nghiệm, không? Thì mình thấy những cái điều này là cũng dễ tin, không có. Và mình vậy mình thấy học mới thấy là có cái sự hứng thú, chứ còn không á thì mà học theo chữ nghĩa thì thấy nó cũng hơi chán, nói chuyện không biết là Phật nói chuyện chuyện cõi nào á, phải không? Không chí dán ở trên mình hết, rồi dễ nghe buồn ngủ, phải không? Nghe quá buồn ngủ, bây giờ nghe giống như nghe chuyện nói đâu không dính tới mình hết. Chứ sự thật đây là Phật nói đây là nói cho mình, chứ không phải là nói cho cõi nào. Nếu mà nói cho cõi nào thì tức là sao? Tức là không có kinh này để cho mình học ở đây. Nói cõi nào tức là Phật ở cõi nào nói rồi, phải không? Còn đây là Phật ở ngay cõi Ta Bà này nói, tức là nói cho chúng sanh đây, phải không? Thì vậy tức là nói cho mình đây. Thì vậy tức là mình có phần trong đó. Nó rõ ràng vậy đó, phải thấy được cái ý nghĩa đó. Cho nên hiểu vậy rồi thì mình có niềm tin, rồi cố gắng để mình tu tập. Và như vậy thì cũng để thấy rằng mình càng phải là tu tập kỹ lưỡng hơn, chứ không phải là tu tập mà chơi chơi được. Không có tu tập chơi chơi dễ vào chỗ này đâu. Đó. Như vậy thì để nói ra cho rõ đó, để nói lên vậy tức là đây là nói lên nên là cái thấy của Như Lai, cái thấy của Phật đó là thấy nên là suốt toàn hết, không có một chút gì mê lầm, không có chút gì lầm qua hết, tức là không có một kẻ hở bất giác chen vào. Cho nên như vậy thì cần phải sáng tỏ cái biết mà gọi là cái biết theo Như Lai đó, chứ mình đừng có nhận theo cái biết theo căn trần đó, thì mình mới phát minh được cái biết này. Tức là cái biết mà biết theo Như Lai, chứ đừng có biết theo căn trần, thì mới biết thấu được cái chỗ này. Rồi ở đây ngài mới nói là tùy trong tâm ông lựa chọn ở nơi sáu căn, nếu trừ được cái gốc nơi căn ấy rồi á thì trần tướng tự diệt, thì mà trần tướng tự diệt thì các vọng nó tiêu hết, thì không phải chân là gì nữa, thì còn cầu chân đâu nữa. Tức là nếu ông mà chọn nơi sáu căn này, chọn nơi sáu căn này tức là sao? Tức là không lầm ở trong đó, mà trừ ngay cái rút của nơi căn đó, tức là ngay trong cái căn này mà chọn ra nè, là không có lầm trong đó nữa, trừ ngay cái rút của đó, trừ ngay rút tức là không có lầm theo nó nữa để mà sanh vọng, phải không? Thì sao? Không có lầm theo nó sanh vọng tức là trần tướng nó tự diệt, các vọng nó tiêu, mà các vọng tiêu thì tức là sao? Không theo nó mà sanh vọng, vọng nó hết, thì ngay đó tức trơn rồi, còn nhiều. Không vọng thì tức chân rồi, nghĩa là như vậy thì căn trần nó đâu còn ngăn ngại nữa. Mà căn trần không còn ngăn ngại tức là cái biết làm sao nó sáng suốt, thanh tịnh, thấu suốt cả sự này, bị không còn bị căn trần ngăn ngại thì nó suốt cả sự này, thấu suốt hết, không còn bị che mờ nữa, thì đâu còn gì phải nghi nữa, thì không phải chân là gì nữa, thì còn cầu chân gì nữa. Đó, thì còn dạy rất là rõ ràng. Đó, cho nên đó mình học kỹ rồi, nghiệm kỹ rồi thì mình thấy được sáng tỏ cái đường lối tu hành của mình. Rồi, thì bữa nay học tới đây.